Tỷ phu vinh dự, chương 168, nữ nhân càng tao, nam nhân càng khi dễ. Góc truyện audio.com, chấm, ta hung thần ác sát mà chằm chằm vào điềm đạm đáng yêu Đường Y Lâm. Ngươi không phải nói nếu như Đường Y Lâm không thè lưỡi ra liếm ngươi lỗ đít, nàng nhất định phải chết sao? Vừa rồi ta hỏi nàng, nàng rõ ràng không đáp ứng, cho nên ta muốn giết nàng. Ta, Tiểu Quân thẹn thùng mà nhướng mắt, vậy mà không biết giải thích như thế nào. Đường Y Lâm bi thương không thôi. Ô, ta không có không đáp ứng, ta chỉ là không tin là Tiểu Quân nói, bởi vì Tiểu Quân ghét nhất làm cho lỗ đít, cho nên ta cho dù chết, cũng không muốn làm Thiếp Quân chán ghét chuyện. Lý Trung Hàn, ngươi ra tay a, tối đa 25 năm sau lại nhiều một đầu con gái tốt tử. Đường Y Lâm thốt ra lời này lối ra, ta tự chú ý tới Tiểu Quân mặt mũi tràn đầy động dung. Đoán chừng nàng đối với Đường Y Lâm không còn có bao nhiêu oán hận. Tốt, ta sẽ thanh toàn ngươi. Ta nghiến răng nghiến lợi, tiến lên bắt lấy Đường Y Lâm bàn tay nhỏ bé tự hướng trên ban công kéo. Tiểu Quân bất đắc dĩ, chà chà dài cao gót, ai nha, thật sự á, ta nói là qua á ca. Ngươi đừng làm rộn, mau đưa Y Lâm tỷ tỷ buông ra. Đường Y Lâm không khóc không hô. Thật sự, Tiểu Quân thật sự đã từng nói qua muốn ta thè lưỡi ra liếm lỗ đít. Tiểu Quân chướng đỏ mặt, ách, nói là đã từng nói qua. Bất quá, Đường Y Lâm quỷ dị cười cười. Nếu là Tiểu Quân ý tứ, Y Lâm tỷ vô luận như thế nào đều ủng hộ ngươi. Tiểu Quân nhìn xem ta, lại nhìn xem Đường Y Lâm. Hoán hận mà lại chà chà dài cao gót, hừ, thực đem ta hù chết, cũng không biết hai người các ngươi phải hay là không đang diễn trò. Chán ghét, ta đi trước tắm rửa. Nói xong, hai cái bàn tay nhỏ bé ôm hai luồng bầu vú to. Quay người chạy vội mà đi, Đường Y Lâm hì hì nhõng nhẽo cười, đi theo Tiểu Quân kêu to, ta cũng muốn giặt rửa. Hai cái lớn nhỏ mỹ nữ biến mất trong phòng tắm. Ta vốn định gia nhập ba người tắm rửa hàng ngũ, khả nghĩ lại, nữ nhân nhiều có khuê ở bên trong tư mật, Tiểu Quân nhất định sẽ hướng Đường Y Lâm thỉnh giáo làm cho lỗ đít kinh nghiệm. Ta tự bất tiện trộn rộn, thừa dịp bên người không người, ta lấy lên điện thoại bấm đái Tân Ni điện thoại, hướng nàng kể ra tưởng niệm chi tình, bằng ta ba thốn không nát miệng lưỡi, cuối cùng đem đái Tân Ni dỗ được phục phục thiếp thiếp. Lâm tắt điện thoại trước, nàng vẫn không quên muốn ta đối với điện thoại thân ba cái. Ta đương nhiên từng cái làm theo, chỉ là không có đề cập Trương Ngôn Ngôn. Trong nội tâm của ta cực kỳ áy náy, vừa định gọi điện thoại cho Trương Ngôn Ngôn. Lúc này Đường Y Lâm cùng Tiểu Quân một trước một sau mà từ trong phòng tắm đi tới. Hai cái lớn nhỏ mỹ nữ dung mạo có 102. Trên người vẻn vẹn vây quanh màu trắng khăn tắm. Nhìn xem núi non phập phồng, ta không khỏi nước miếng giàn giụa, đại nhục bổng o không ô dơ lên cao. Hai vị lớn nhỏ mỹ nữ xem xét ta háo sắc bộ dáng, đều không hiểu thấu mà xấu hổ lên. Ta nghênh tiếp trước, cánh tay trái ôm Tiểu Quân, cánh tay phải nắm cả Đường Y Lâm, đem các nàng dẫn tới bên giường. Nữ nhân tắm rửa nhất định phải giặt rửa nửa giờ mới có thể rửa sạch sẽ. Tiểu Quân trừng mắt liếc, khẳng định so ngươi giặt rửa nửa phút sạch sẽ nhiều hơn. Đường Y Lâm buột miệng cười, thay Tiểu Quân hát đệm nói. Tiểu Quân không biết như thế nào giặt rửa lỗ đít, tại đây lại không có sữa bò cùng ống kim. Ta tự dùng bông bổng vào đi giúp nàng giặt rửa. Chỉ là Tiểu Quân lỗ đít quá mức mẫn cảm, giặt rửa bỗng chốc dừng một cái, cho nên mới giặt rửa lâu như vậy. Ta nhìn qua Tiểu Quân đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi. Nói như vậy, Y Lâm tỷ tỷ làm cho qua Tiểu Quân lỗ đít, Tiểu Quân đại xấu hổ, hung hăng dẫm ta một cước, ta chịu nhục, còn không phải là vì thỏa mãn ngươi thú tính. Ta mừng rỡ, may mắn Tiểu Quân cởi giày cao gót, ta một chút cũng không đau. Hì hì, Đường Y Lâm cười đến cười run rẩy hết cả người, trên người bạch khăn tắm buông lỏng, lập tức chảy xuống, hai luồng đầy đặn cao ngất phú lớn sôi nổi mà ra. Lắc lư hai cái, ta cúi người ngậm lấy thứ nhất mãnh liệt xuyết, Đường Y Lâm có chút rên rỉ, Thò tay tại ta bụng dưới lông lục lọi. Đầu ngón tay đụng phải dơ lên cao côn TST. Thân thể mềm mại của nàng run rẩy bỗng chốc. Ta ngẩng đầu nhìn thẹn thùng đường y lâm. Lặng lẽ quỳ xuống, tại nàng nồng đậm lộn xộn cọng lông trong cỏ hôn đi vào. Ân, đường y lâm sâu kín mà rên rỉ. Tiểu quân, vừa rồi ta nói những cái kia đều nhớ rõ ràng. Tiểu quân lạnh lùng nói. Ta tại sao phải nhân nhượng hắn? Nếu như lộng thương ta, ta đi ra mẹ chỗ đó cáo trạng. Nhân chứng vật chứng đều có. Xem hắn còn chống chế. Ân, cái kia thứ đồ vật quá lớn. Nếu như gắng phải đi vào, có khả năng sẽ bị thương. Tiểu quân muốn nghe lời nói. Y Lâm tỷ có kinh nghiệm. Hắn muốn đi vào thời điểm, ngươi nhớ rõ muốn như kéo đại tiện đồng dạng buông lỏng. Như vậy ngươi lỗ đít mới có thể tận lực khuếch trương. Ngàn vạn đừng hướng bên trong co lại. Ngươi càng co rút lại sẽ càng đau. Đường Y Lâm hai chân có chút run rẩy. Mẫn cảm cánh hoa được ta khẽ cắn mút vào. Nàng vẫn đang có thể hướng tiểu quân truyền thụ như thế nào dùng lỗ đít tiếp nhận đại nhục bổng o không ô yếu lĩnh. Ô ta không làm. Ta phải về nhà. Tiểu quân nghe xong sẽ đau. Nàng lại nửa đường bỏ cuộc. Ta tranh thủ thời gian đứng lên, hung hăng chừng đường y lâm liếc, sau đó sẽ cực kỳ nhanh kéo rơi tiểu quân trên người khăn tắm. Đem nàng phóng ngã xuống giường, không đợi nàng kịp phản ứng tự ôm lấy nàng cường bạo. Hai tay mãnh liệt văn về hai luồng bầu vú to, con mắt lặng lẽ ám chỉ đường y lâm tới phối hợp. Đường y lâm cũng quay trở lại chừng ta liếc, rất không tình nguyện mà trên háng giường. Nắm lên tiểu quân non chân một hồi vuốt vuốt, tiên khóa cắp môi đỏ mọng từ nhỏ quân chân ngọc bắt đầu. Chậm rãi thân, chậm rãi thè lưỡi ra liếm, một mực kéo dài đến rất tròn trên đùi. Tiểu quân a a, mà thở, muốn dẫy dụa lại đánh không lại lực lượng của ta. Nàng duy nhất có thể làm, tự là nhẫn nhục chịu đựng, tiếp nhận chúng ta khinh nhờn. Cảm giác được thân thể nàng đột nhiên kéo căng, mắt của ta một ngắm. Phát hiện đường y lâm đã ghé vào tiểu quân giữa hai chân. Tươi đẹp cặp môi đỏ mọng duỗi ra một đầu phấn hồng linh xảo đầu lưỡi. Nhẹ nhàng mà quét lấy tiểu quân màn thầu huyệt. A a, tiểu quân run rẩy dữ dội. Hai cái thon dài cặp đùi đẹp được ta cùng đường y lâm tất cả bắt lấy một đầu cực lực tách ra. Dường như một chỉ xoay người con cua đồng dạng. Ta phát hiện đến nàng hai cái đáng yêu tiểu ngọc chân tất cả đều kéo căng loa trường. Đường y lâm lén lút vặn bỗng chốc cái mông của ta. Ý bảo ta đổi tư thế trước cắm vào. Ta đương nhiên ngầm hiểu. Buông ra tiểu quân cặp môi thơm. Đem nàng xoay ngược lại tới. Đợi nàng mông tròn cao cao mân mê. Ta cầm chặt đại nhục bổng o không ô. Cắm vào ướt át trong khe một cây vào động. Thẳng đến hoa tâm. Tiểu quân ỏn ẻn mà rên rỉ. Tuyết trắng thân thể mềm mại lập tức trở nên mềm nhũn. Ta cầm chặt nàng hai luồng vú lớn tua tua, một vòng ôn nhu rút ra đốt vào. Lại để cho cái này chỉ tiểu hồ ly trước thưởng thức bỗng chốc lưng đeo thức niềm vui thú. A hát, đem người ta đem làm chó hoang tựa như làm ra làm cho đi. Đối với y lâm tỷ tỷ tự thương hương tiếc ngọc, ta phải về nhà, tiểu quân mãnh liệt vung mềm mại đen nhánh tóc dài. Ta ngoài ý muốn phát hiện. Cái kia đóa khang chính là hình còn cắm ở bên tai của nàng. Hì hì, gần đây rụt rè đường y lâm nhịn không được nhõng nhẽo cười. Của ngươi tỷ phu đối với ngươi mới được là thương hương tiếc ngọc. Đối với ta, hắn quả thực tự là ngược đãi. À hát, y lâm tỷ tỷ làm sao biết Lý Trung Hàn là tỷ ta phu. Tiểu quân nửa người trên nhô lên, bụng dưới dán tại giường, mông tròn cao cao nhếch lên. Đây là một đầu hoàn mỹ ết đường cong, ta xúc động mà mãnh liệt xuất kích, đường y lâm rảo hoạt nói, cái này có cái gì kỳ quái, ta là mụ mụ ngươi con gái nuôi, ta chính là tỷ tỷ ngươi, vậy ngươi nên gọi hắn làm tỷ phu rồi. Tiểu quân chịu được ta một vòng bão tố xuất kích sau. Rốt cục có thể thở gấp lên tức giận, nàng không có nghe ra đường y lâm ngoài miệng chiếm tiện nghi. Mà là hối hận, ai, đều tại ta tuổi còn nhỏ, gặp ai cũng muốn hô tỷ tỷ, trái một cái tỷ tỷ, phải một cái tỷ tỷ, hắn tự trái một cái câu dẫn, phải một cái lừa gạt, tất cả đều thu được dương. Kết quả là, hắn cái này đại thằng khốn làm tỷ phu làm được thoải mái. Ta vẫn sống cho tức chết, thật sự là hỏng bét. Đường Y Lâm cười trở mình tại giường. Tiểu Quân về sau gặp xinh đẹp nữ nhân đều hô muội muội. Của ngươi tỷ phu sẽ không cơ hội á? Tiểu Quân một bên vung vẩy mông tròn một bên gật đầu. Có đạo lý ở thế nhưng là ta hiện tại chỗ nhận thức xinh đẹp nữ nhân đều hô tỷ tỷ. Muốn đổi giọng nhiều không có ý tứ. Ta hiện tại rất hoài nghi. Đường Y Lâm cười hỏi. Hoài nghi cái gì? Tiểu Quân rên rỉ nói. Hoài nghi ta chỗ hô qua tỷ tỷ cái kia chút ít nữ nhân. Bất luận cao thấp mập ốm, lão non đẹp xấu, hết thảy đều cùng hắn có một chân. Đường Y Lâm sắc mặt có chút khó coi. Ân, ta cũng hoài nghi, cái kia Tiểu Quân phân tích, còn có vị nào tỷ tỷ có khả năng rơi vào của ngươi tỷ phu ma trảo. Ta thầm kêu không ổn, đại nhục bổng o không ô đối với lỗ đốt vào càng là bài sơn đảo hài. Mục đích tự nhiên là ngăn lại Tiểu Quân nói tiếp, may mắn Tiểu Quân cùng ta tâm hữu linh tê, kịp thời thu nhỏ miệng lại. A hát, ta không biết, a hát, Đường Y Lâm lập tức nhìn ra Tiểu Quân cố ý giấu giếm. Nàng quỳ đến Tiểu Quân bờ mông bên cạnh, căm giận oán trách, tốt ngươi cái này Tiểu Quân, rõ ràng cảm kích không báo, xem ta như thế nào làm cho ngươi lỗ đít. Nói xong, ngón tay ngọc duỗi ra, từ nhỏ Quân huyệt mềm bốn phía cạo đến dính trượt đi em thủy. Toàn bộ bôi đến lỗ đít của nàng mắt, ta phát hiện dù cho Đường Y Lâm không bôi lên đi em thủy. Tiểu Quân trong lỗ đít cũng sẽ bài tiết ra óng ánh trong suốt đồ vật. Ta âm thầm lấy làm kỳ, dùng ngón tay dính một ít phóng tới chóp mũi nghe một cái. Nhưng lại một cổ nhàn nhạt mùi thơm, một nếm, không khổ không đau xót, hơi mặn hơi tao. Tiểu Quân lay động đến lợi hại, phạt nhìn nhưng lại rất thống khổ bộ dạng. Ô, tỷ phu đều là đau gì nhỏ, ta như thế nào luôn bị khi phụ sỉ nhục, ta nhịn không được lớn tiếng nói. Bởi vì ngươi đủ tao, càng quá lẳng lơ con mẹ nó luôn nữ nhân, nam nhân lại càng muốn khi dễ. Tiểu Quân quay đầu lại, điềm đạm đáng yêu mà cầu khẩn, ta về sau không tao, bỏ qua cho ta đi. Ta cười lạnh, ta đây về sau lại buông tha ngươi. Hắc hắc, nói xong, đốt vào được mạnh hơn liệt. Tiểu Quân liên tiếp dồn dập thở dốc, nhô lên trên thân bỗng nhiên ép xuống. Ừ ân, thật thô, tốt chướng, đều nhanh đội lên ruột. Ta cười quái gì, ngươi yên tâm, đợi lát nữa nhất định có thể đội lên ruột. Tiểu Quân nghe xong, lập tức minh bạch là có ý gì. Nàng ỏn ẻn mà rên gì. Mụ mụ, mau tới cứu ta với. Ta hung ác nói, hừ, mẹ đã đến, ta ngay cả lỗ đít nàng làm một trận. Tiểu Quân quay đầu lại, kinh ngạc nhìn xem ta nói. Hừ, Lý Trung Hàn ngươi xong đời. Những lời này thế nhưng mà ngươi nói. Ta muốn nói cho mẹ, ta muốn mụ mụ thay ta báo thù. Vậy sao, muốn báo thù, ta cười lạnh, đại nhục bổng o không ô hung mãnh mà rút ra đốt vào vài cái. Vậy mà dừng lại, à hát, Tiểu Quân một tiếng chói tai thét lên. Không muốn, Tiểu Quân sai rồi, nhanh lên động nha, vậy ngươi nói cho ta biết, nếu như mẹ đã đến, ta nên làm cái gì bây giờ? Ta chậm rãi rất động nhưng ta chú ý tới, Tiểu Quân đã bắt đầu co rút, vốn là hai vai co rút, tiếp theo là bụng dưới, cuối cùng lan tràn đến toàn thân, ta tranh thủ thời gian đại lực đốt vào. Lông rậm rạp phần bụng mãnh liệt đánh ra huyệt mềm khẩu. Quy đầu hợp thời ma sát đã sưng đỏ hai mép. Tiểu Quân ra sức sau rất nhanh vài cái. Rốt cục nói năng lộn xộn. Ngươi làm sao bây giờ liên quan gì ta? ... À hát, ta sai rồi. Tiểu Quân biết rõ sai rồi. Nếu như mụ mụ đã đến, ngươi tự làm, sực nàng lỗ đít, kết quả bị mụ mụ một đấm đập nát lỗ mũi của ngươi. A hát, ta muốn đi Tiểu Lâm, hiện tại nên như thế nào? Ta tim đập cấp tốc, thở dốc như sấm, đại nhục bổng o không ô như cũ ở lại Tiểu Quân trong huyệt mềm. Mặc cho vách hang áp bách, ta ta vốn là có thể thống thống khoái khoái bắn ra tinh hoa. Nhưng vì ngắt lấy tiểu quân lỗ đít, ta cố nén xuống, lúc này, ta dục hỏa đốt người. Đối với tiểu quân lỗ đít hoàn toàn gặp ma. Còn như thế nào, thừa dịp tiểu quân toàn thân thoải mái. Nhanh lên tiến vào nha. Có tự mình kinh nghiệm, Đường Y Lâm biết rõ làm sao có thể lại để cho tiểu quân thích chơi hậu môn. Trong đó mấu chốt nhất một điểm tựu là vứt bỏ lỗ đít là dơ bẩn địa phương. Đường Y Lâm dùng trực tiếp liếm mút phương pháp đi chứng minh là đúng. Chỉ cần trải qua tẩy trừ, lỗ đít cũng có thể trở thành khiến nam nhân mất hồn thánh địa. Nàng hưng phấn mà giúp ta đẩy ra tiểu quân hai mảnh kẹp chặt chăm chú mông thịt. Lộ ra xinh đẹp lỗ đít. Lúc này, phấn hồng lỗ đít, mắt tựa như đang trong nước bật hơi phao cá miệng nhi. Lỗ đít chung quanh cơ bắp căng chặt tự động, co duỗi tự nhiên, thu phóng thời điểm cá miệng nhi nhổ ra óng ánh. Thú vị như vậy đáng yêu lỗ đít, không chỉ nói Đường Y Lâm, mà ngay cả ta cũng có mãnh liệt liếm mút xúc động. Đường Y Lâm ý bảo ta trước dùng ngón tay tiến vào. Ta theo lời dùng ngón trỏ cọ sát lấy tiểu quân lỗ đít. Cái này có chút nhô lên da thịt mềm mại đã bị kích thích còn có thể như núm vú đồng dạng trở thành cứng ngắc. Ấn vào trong lỗ đít, tiểu quân mẫn cảm mà run rẩy, nhiều theo như mấy lần, tiểu quân dần dần thích ứng. Ta lặng lẽ liếc mắt nhìn Đường Y Lâm, nàng hiểu ý, mặt đỏ lên, lũng lũng cái trán rủ xuống tóc dài cúi đầu xuống, duỗi ra phấn hồng đầu lưỡi, tại tiểu quân trên mặt lỗ đít liếm lấy xuống dưới. Ta một bên văn vê, nàng một bên thè lưỡi ra liếm, đầu lưỡi không ngừng hướng trong lỗ đít chui, chui bỗng chốc, ngón tay của ta tự cắm vào một điểm, một lát sau, của ta ngón trỏ đã có thể cắm vào một ít tiết. Ốp, cảm giác ngón trỏ như là bị người dùng lực hút tựa như. Tiểu quân nhẹ nhàng mà đong đưa mông tròn, thập phần phối hợp, tại ỏn ẻn mà rên rỉ hạ, mặc cho chúng ta bừa bãi đùa giỡn. Ta lại bắt đầu chậm chạp co rúm đại nhục bổng o không ô. Theo kiều nộn trong khe mang ra đi em thủy, Đường Y Lâm tiếp tục dùng đi em thủy bổ sung đến tiểu quân lỗ đít. Tăng thêm nàng nhà cửa vào nước, tiểu quân lỗ đít đã nhận được sung túc trơn. Hết thải tiến vào điều kiện đều đã có đủ. Hôm nay chỉ cần dũng khí. Thế nhưng mà ta vẫn đang do dự. Đại nhục bổng o không ô ngay tại trong huyệt mềm. Ta hơi chút so sánh bỗng chốc lỗ đít, mắt cùng đại nhục bổng o không ô đường kính cũng rất lo lắng. Lo lắng đại nhục bổng o không ô sẽ đem tiểu quân lỗ đít cho căng nứt. À hát, phải hay là không tiến vào, cao trào dư vị còn không có biến mất, mới đích khoái cảm đã lặng yên tiến đến. Tiểu quân tê liệt thần kinh tựa hồ dần dần mẫn cảm lên. Vì cái gì ta thích tiểu quân, ngoại trừ nàng đáng yêu xinh đẹp bên ngoài. Chính là nàng đối với tình ái mẫn cảm, chỉ cần tiến hành khiêu khích, tiểu quân cũng rất dễ dàng biến thành làm dáng lang thang tính món đồ chơi. Đương nhiên, này cả tính món đồ chơi là có cảm tình, không phải, là ngươi biểu ca ngón tay, tiểu quân cảm thấy như thế nào, có đau hay không, Đường Y Lâm ân cần mà hỏi thăm, chỉ tiếc móng tay của nàng quá dài, bằng không. Ta thực kỳ vọng Đường Y Lâm có thể thay ta dùng ngón tay cắm vào tiểu quân lỗ đít. Lại để cho tiểu quân đầy đủ mà thích ứng lỗ đít khác thường vật cảm giác. Tiểu quân ỏn ẻn nói. Không đau, ồ, câu trả lời của nàng vượt quá dữ liệu của ta. Ta cùng với Đường Y Lâm trao đổi bỗng chốc ánh mắt. Rút ra ngón trỏ, đổi thành hơi thô ngón giữa. Còn lần này cắm vào càng sâu. Cơ hồ đem ngay ngắn ngón giữa đều cắm vào trong lỗ đít. Cặp tiểu quân tiếng rên rỉ liên tiếp, ta còn nhanh hơn ngón tay đốt vào tốc độ. Đường Y Lâm hưng phấn mà hỏi. Tiểu quân, vừa rồi ngón tay động thời điểm thoải mái sao? Tiểu quân nghĩ nửa ngày, mới hừ hừ, không thoải mái. Đường Y Lâm giơ lên bàn tay như ngọc trắng, vỗ nhẹ một trường tiểu quân mông thịt. Cát giọng, nói thật ra á tiểu quân nhăn nhó vài cái, rất không tình nguyện mà thừa nhận, ách, có một điểm thoải mái, Đường Y Lâm đại hỉ, có một điểm tựu là tốt bắt đầu, nhịn nữa nhẫn, kế tiếp sẽ rất thoải mái, so làm cho lỗ huyệt càng thoải mái, hì hì, tiểu quân ấp a ấp úng nói, Ta chỉ sợ béo phệ đợi lát nữa lôi ra đến. Đường Y Lâm che miệng cười trộm. Yên tâm đi, vừa rồi ngươi kéo nửa giờ. Đã sớm kéo đã xong. Tiểu quân nâng cái má nghĩ nghĩ nói. Ta có biện pháp á, chờ ta 2 ngày 2 đêm không ăn thứ đồ vật. Thanh lý hết bụng lại chuẩn bị cho tốt không tốt. Đường Y Lâm cười đến càng hoan. Hì hì, 2 ngày 2 đêm không ăn thứ đồ vật. Tiểu quân sớm đói bụng đến phải tráng váng đầu hoa mắt. Cái đó con có tâm tư làm cho lỗ đít. Nói cũng đúng, khả vừa nghĩ tới béo phệ sẽ chảy ra. Ta tự buồn nôn, Y Lâm tỉ tỉ, không bằng để cho, đợi chút nữa lần theo ngươi nói. Dùng sữa bò rót vào đi, rửa sạch sẽ lại chuẩn bị cho tốt không tốt. Tiểu quân nhất kế không thành lại đây nhất kế. Thực không hổ là được ta xưng là tiểu hồ ly. Thật kỳ quái a, là Lý Trung Hàn muốn làm cho ngươi. Cũng không phải ta Y Lâm tỉ muốn làm cho ngươi. Ngươi cầu ta làm cái gì? Ngươi cầu hắn nha, Đường Y Lâm cũng là quỷ kế đa đoan. Tranh thủ thời gian phủi sạch quan hệ đem hỏa lực dẫn hướng ta. Tiểu quân quyết quyết cái miệng nhỏ nhắn. Quay đầu lại hung hăng chừng ta liếc. Người khác mặt thú tâm. Cũng không thương hương tiếc ngọc. Nếu như cho cái xinh đẹp điểm. Đoán chừng hắn cũng muốn làm cái thoải mái méo mó. Ha ha ha, Đường Y Lâm cười trở mình tại giường. Ta lại hận đến nghiến răng ngứa. Hừ, cư nhiên như thế tổn hại ta. Ta vẫn không thể thương hương tiếc ngọc cắm ở lỗ đít ngón tay đột nhiên đổi thành 2 ngón tay hung hăng mà cắm đi vào. Ngoài miệng nhắc tới, tiểu quân, hôm nay ta sẽ đem ngươi cái này đầu tiểu mẫu cẩu làm cái thoải mái méo mó. Cứu mạng a hát, mụ mụ cứu mạng, tiểu quân quát to một tiếng. Dốc sức liều mạng chỉ muốn thoát khỏi của ta trà đạp. Bất đắc dĩ ta lực lớn vô cùng. Chẳng những 2 ngón tay hung ác đâm tiểu quân lỗ đít. Đại nhục bổng o không ô cũng thừa cơ lại lần nữa xuất kích. Mãnh liệt va chạm non mềm lỗ lại để cho đáng giận tiểu quân nhấm nháp bỗng chốc 2 huyệt cùng tụ ngược đãi tư vị. Mới làm cho vài chục cái. Tiểu quân chỉ còn lại có thở dốc phân. Ta đắc ý mà cười lạnh. Gọi thái thượng lão quân tới cũng cứu không được ngươi cái này đâu tiểu mẫu cẩu. Linh, Linh, đang lúc ta rút, ra đại nhục bổng o không ô, chuẩn bị cho tiểu quân lỗ đít giúp cho một kích chí mạng thời điểm. Gian phòng điện thoại đột nhiên vang lên, tuy nhiên tiếng chuông nhu hòa còn xứng có du dương nhạc khúc. Nhưng vẫn là đem ta lại càng hoảng sợ, không có trói buộc, tức giận tiểu quân nắm lên rơi xuống trên giường khang chính là hình ném tới. Hừ hừ, điện thoại vang lên, ngươi xong đời. Nhất định là mụ mụ biết rõ ta đang trong nước sôi lửa bỏng. Lý Trung Hàn, ngươi bây giờ đến bên vách núi. Nhanh đưa con ngựa giữ chặt còn kịp. Ta vừa tức não lại còn cười. Cũng không để ý tới sẽ tiểu quân chửi bới. Nhanh chóng nhảy xuống giường. Một bên hướng điện thoại đi đến. Một bên tức giận, thật là kỳ quái. Ai sẽ gọi điện thoại đến phòng cho Tổng thống? Tức chết ta, đi trước nghe, đợi lát nữa lại thu thập tiểu mẫu cẩu. Cả rừng cương trước bờ vực câu này thành ngữ đều nói không đi ra. Thật sự là cú bản. Uy, Hà Phù, làm sao ngươi biết ta tại đây? Ta chấn động, trong điện thoại vậy mà truyền đến Hà Phù thanh âm. À hát, là đại sảnh quản lý nói cho ta biết. Ngươi đã quên, nơi này có trong chúng ta ban kỷ luật thanh tra một cái liên lạc chỗ. Ta tới xử lý một ít công vụ, thuận tiện giúp một vị bằng hữu trả phòng. Trùng hợp đại sảnh quản lý nhìn thấy ta. Hắn nói cho ta biết ngươi mở phòng cho Tổng thống, còn dẫn theo một vị đáng yêu tiểu muội muội. Lúc trước ta cùng với Chu Chi Nông liên hệ qua, biết rõ các ngươi cùng một chỗ ăn cơm xong. Tiểu quân đã ở trường, cho nên ta đoán muốn vị kia đáng yêu tiểu muội muội có thể là tiểu quân. Ta tranh thủ thời gian tiếu đáp. Phải, là tiểu quân, Hà Phù đột nhiên nghiêm khắc chất vấn. Ngươi mang tiểu quân thuê phòng làm cái gì? Ngươi vì cái gì không tiễn tiểu quân về nhà? Ngươi cùng tiểu quân rốt cuộc là cái gì quan hệ? Ta nghe xong, lập tức ra đầu run lên. Hà Phù xem như cao cấp tư pháp cảnh sát. Nàng tự nhiên đối với mấy cái này chuyện dị thường mẫn cảm. Huống chi Hà Phù đối với tiểu quân rất có hảo cảm. Nếu như hơn nữa Chu Chi Nông đối với Hà Phù nói lên tiểu quân ưa thích tỷ phu các loại bát quái tin tức. cái kia Hà Phù khẳng định đối với ta ý đồ có chỗ ngờ vực vô căn cứ. Ta phải coi chừng ứng phó. Nếu như nói không rõ ràng lắm, ta đem có khả năng mất đi vị này sinh mệnh quý nhân. Hà Phù có thể quân pháp bất vị thân, tự mình đem phụ thân tiền đồ hủy diệt, gián tiếp thúc đẩy Hà Thư Ký chết mất. Từ điểm đó lên có thể nhìn ra nàng là một vị ghét ác như cừu người. Ta tuyệt không có thể làm cho Hà Phù đối với ta sinh ra chán ghét cảm. Tâm niệm cấp truyền, ta lập tức giải thích nói. Tiểu quân buổi tối lúc ăn cơm uống nhiều rượu, nàng có chút không thoải mái. Ta tự mang nàng tại trong tửu điếm nghỉ ngơi. Hà Phù nghe ta như vậy giải thích cũng nói được thông. Giọng nói của nàng hơi trì hoãn. Vậy ngươi tùy tiện tại trong tửu điếm khai mở một gian tiêu chuẩn phòng là được rồi. Cần gì phải khai mở phòng cho Tổng thống? Ngươi rất có tiền sao? Cho dù rất có tiền cũng không thể như vậy tùy tiện lãng phí. Ta ghét nhất những cái kia tiêu tiền như nước, xa xỉ lãng phí nhà giàu mới nổi. Ta không có lãng phí cũng không xa xỉ. Ngươi còn có một cỗ kim quy xe. Ta đến bây giờ đều là ngồi taxi đi làm, có đôi khi còn lách vào tàu điện ngầm. Nói xong, ta âm thầm buồn cười, mãnh liệt khoa trương chính mình phản ứng rất nhanh, nghe nói làm đặc công người tự cần phản ứng nhanh, tương lai nếu như hỗn, lăn lộn không được, đổi nghề hỗn, lăn lộn đặc công coi như. Hà Phù nghĩ nghĩ, nhưng tựa hồ không có cam lòng. Hừ, tiểu quân còn tốt đó chứ, có hay không gọi bác sĩ? Không được, ngươi chờ một chút, ta muốn lên đi xem nàng. Tốt, ta bất đắc dĩ cười khổ, cũng không thể không cho phép nàng xem tiểu quân. Đợi Hà Phù cúp điện thoại, ta cuống quýt quay người, lo lắng mà hỏi thăm. Tiểu Lâm, ngươi nhận thức trước kia Hà Thư Ký con gái Hà Phù sao? Đường Y Lâm bĩu môi, nghe nói qua, không biết, cũng chưa từng thấy qua mặt. Nàng đại khái là nghe rõ ràng ta vừa rồi thông điện thoại nội dung. Cho nên một bên trả lời ta, một bên tìm y phục mặc lên, mà tiểu quân lại thờ ơ, thực đem ta gấp chết. Vậy thì tốt quá, đợi lát nữa cái này Hà Phù đi lên. Hỏi lời của ngươi, ngươi tự nói là của mẹ ta con gái nuôi, chuyên môn tới chiếu cố tiểu quân hay sao? Ta sợ được đầu đầy mồ hôi. Chiếu cố tiểu quân, Đường Y Lâm tuy nhiên không phải rất lý giải dụng ý của ta. Nhưng vẫn là gật gật đầu. Ta tranh thủ thời gian nhảy lên giường, quỳ gối tiểu quân bên người hỏi. Tiểu quân, Hà Phù tỷ tỷ ngươi còn nhớ rõ sao? Phủ thêm khăn tắm tiểu quân bay vùn vụt mắt. Đương nhiên nhớ rõ, ta nghe xong, lập tức mặt thụ tùy cơ hành động. Của ta thật nhỏ quân, ta cầu ngươi một sự kiện. Đợi lát nữa Hà Phù tỷ tỷ đi lên, ngươi liền nói ngươi uống rượu không thoải mái. Sau đó bảo ta khai mở phòng cho Tổng thống cho ngươi nghỉ ngơi. Tiểu quân hai mắt nhìn bầu trời trần nhà, ta không nói dối, trừ phi ngươi cầu ta. Ta ngay cả gật đầu liên tục, van ngươi, tiểu quân lạnh lùng nói. Nguyên lai Hà Phù tỷ tỷ là thái thượng lão quân mụ mụ. À ta trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Tiểu quân lập tức lớn tiếng nói, ngươi không phải nói cả thái thượng lão quân đều cứu không được ta sao? Hiện tại Hà Phù tỷ tỷ có thể cứu ta, nàng không phải thái thượng lão quân mụ mụ còn có thể là ai? Ách, dạ dạ là, tiểu quân nói là cái gì chính là cái gì? Mau mau nhanh mặc quần áo, ta lập tức minh bạch đây là tiểu quân bắt đầu trả thù. Lập tức thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hà Phù lập tức muốn đi lên, ta lại vội vàng nhảy xuống giường, nắm lên quần áo sẽ mặc, cuối cùng tay chân đủ lưu loát, trong chớp mắt sẽ mặc tốt, nào biết được tiểu quân không thuận theo không buông tha, ta không mặc, ta muốn thân thể trần truồng nói cho Hà Phù tỉ tỉ. Nói ngươi muốn chơi ta lỗ đít, hắc hắc, ta nhớ được Hà Phù tỉ tỉ là cảnh sát, nàng có súng ngắn, vừa nói. Nàng một bên duỗi ra ngón tay cái cùng ngón trỏ, làm ra người đứng đầu đoạt đích thủ thế, đem ta tức giận tới mức thở. Tiểu quân nửa khép một con mắt, đem họng súng nhắm chúng ta. Nếu Hà Phù tỷ tỷ biết rõ ngươi muốn làm một vị ngây thơ thiếu nữ lỗ đít, nàng nhất định rất tức giận, nói không chừng lập tức cầm lấy súng ngắn, Phanh một tiếng, người Lý Trung Hàn về sau cả cùng cho cái thoải mái méo mó cơ hội đều không có á. Ta sắc mặt đại biến, biết rõ là tiểu quân cố ý làm ta sợ, nhưng ta vẫn bị dọa kêu to một tiếng. Tranh thủ thời gian lần nữa nhảy lên giường, ôm lấy tiểu quân thon dài cặp đùi đẹp lớn tiếng cầu khẩn. Ôi, bà cô của ta ơi, ngươi đừng dọa ta, ta thề về sau nhất định đối với tiểu quân thương hương tiếc ngọc. Mặc ngươi thịt cá, tiểu quân nghiêng đầu hỏi. Hừ, ngươi thề không phải phóng dám thí. Ta giơ lên ba ngón tay, cao giọng thề, tuyệt đối không phải phóng dám thí. Ta nói lời giữ lời, bốn chân mã cũng đuổi không kịp. Tiểu quân khóe mắt có chút nhếch lên, một đôi xinh đẹp con mắt đã mỹ lại mị. Cái kia, vậy ngươi thè lưỡi ra liếm bỗng chốc ta chân. Thè lưỡi ra liếm, lập tức thè lưỡi ra liếm. Ta không chút do dự, ôm lấy một chỉ không gì sánh kịp chân ngọc phóng gần bên miệng. Hé miệng, cẩn thận từng ly từng tí mà đem năm căn óng ánh sáng long lanh đầu ngón chân ngậm vào trong miệng. Thâm tình hút mút, thành kính liếm mút, một lần lại một lần. Bên tai thủy chung phiêu đãng mất hồn rên rỉ. Tiểu quân, Hà Phu tỷ tỷ, hai vị lớn nhỏ mỹ nữ ôm ở cùng một chỗ kêu lên vui mừng thời điểm. Ta bình tĩnh mà nhìn xem cùng ta bảo trì nhất định khoảng cách đường Y Lâm. Chuyện tiên hiệp, chuyện TR, nàng sắc mặt tái nhợt, con mắt tựa hồ treo nước mắt nhi. Trong nội tâm của ta khẽ động, đi đến đi lặng lẽ hỏi. Làm sao vậy, tiểu Lâm, người ưa thích nàng phải hay là không? Đường Y Lâm hướng ta bắn ra oán hận ánh mắt, nữ nhân giác quan thứ 6 thật là kinh người. Hà Phù đi vào phòng lập tức, đường Y Lâm tự lập tức cảm giác ra ta đối với Hà Phù có nào đó yêu say đắm tình cảm. Ta tuy nhiên cực lực khắc chế, nhưng Hà Phù tư thế hiên ngang khí chất làm cho ta vô cùng ngưỡng mộ. Dù là nàng mặc y phục thường, nàng đã cứu ta 3 lượt, kể cả một lần tánh mạng, ta bình tĩnh mà giải thích. Lời nói không nhiều lắm, nhưng đường Y Lâm có thể hiểu được, ta may mắn đường Y Lâm lý giải, ta cũng có thể lý giải nàng vì cái gì khổ sở. Ta duy nhất có thể làm, tự là tận lực che chở nàng, bảo hộ nàng, tự mình vì nàng xuyên thẳng áo cưới, ta đi qua, tránh khỏi nàng hoài nghi chúng ta. Đường Y Lâm cũng rất bình tĩnh, nhưng lời của nàng làm cho ta nhu chàng ngàn quay trở lại. Ta đột nhiên ý thức được đường Y Lâm đối với ta cũng là như thế trọng yếu. Ta nắm lên tay của nàng, thoải mái mà hướng Hà Phù đi đến. Đường Y Lâm chấn động, nàng sửng sốt một chút, ngây ngốc mà xem ta chào tay của nàng. Cơ hồ là trong nháy mắt, ánh mắt của nàng nổi lên hơi nước. Hà Phù cùng tiểu quân đang trò chuyện được rất tốt hưng. Gặp chúng ta đi tới, Hà Phù hưng phấn mà xem ta nói. Tiểu quân càng ngày càng xinh đẹp, lời nói mới nói đến một nửa, ánh mắt của nàng tự chú ý tới ta nắm đường Y Lâm tay. Cũng là cái này trong nháy mắt, nét mặt của nàng có chút cứng ngắc, ta giới thiệu bỗng chốc, vị này chính là đường Y Lâm, ta dì con gái nuôi, nghe nói tiểu quân uống nhiều rượu quá, tự đặc biệt chạy đến chiếu cố tiểu quân, vị này chính là Hà Phù, một vị rất lợi hại nhân viên công vụ. Ta cười tủm tỉm mà cho Hà Phù cùng đường Y Lâm lẫn nhau giới thiệu. Mặc dù ta phi thường ưa thích Hà Phù, đối với nàng cũng có không phải chi muốn, nhưng ta đồng dạng yêu lấy đường Y Lâm. Hà Phù dù sao cũng là hoa trong kiếng, trăng trong nước, mà đường Y Lâm đã là ta thật sự độc chiếm. Ta vô luận như thế nào đều muốn củng cố của ta hậu viện. Không thể để cho cao ngạo đường Y Lâm cảm thấy ta khinh thị nàng. Tin tưởng trải qua này biểu hiện, đường Y Lâm càng khăng khăng một mực yêu ta, đi theo, tùy tùng ta, Hà Phù cùng đường Y Lâm mỉm cười nắm tay, các nàng trong lòng nghĩ cái gì ta tự không cách nào đã được biết đến. Ta chỉ biết rõ tiểu quân ánh mắt rất không thân mật. Ta lặng lẽ buông ra đường Y Lâm tay, tiểu quân lúc này mới mặt mày hớn hở mà lôi kéo Hà Phù ra bên ngoài chạy, chui vào một gian trong phòng khách. Còn đóng cửa lại, phảng phất có rất nhiều lời muốn cùng Hà Phù thổ lộ hết. Chủ trong phòng ngủ chỉ còn lại ta cùng đường Y Lâm. Bình thường ta cùng nàng có vô số chủ đề, nhưng bây giờ chúng ta một câu cũng không muốn nói. Nàng vũ mị tuân lệnh ta đại động xuân tâm, nhìn chủ phòng ngủ ngoài cửa im ắng. Ta đi đến trước, ông đường y lâm cho nàng 10 cái như chuồn chuồn lướt nước giống như khẽ hôn. Hôn nàng kiều diễm cặp môi đỏ mọng, hôn nàng xinh xắn cái mũi, hôn nàng phấn nộn đôi má, vừa hôn nàng tuyết trắng cổ. Cuối cùng ta dừng lại ở sau lưng nàng, dán thịt của nàng mông nhẹ nhàng ma sát, xốc lên váy ngắn, bên trong mảnh vải đều không có, là vội vàng tầm đó quên, hay là vốn không có ý định xuyên, đeo, ta không muốn khảo cứu, ta chỉ muốn biết mật huyệt của nàng phải hay là không ướt át. Phận tiện bất tiện ta cắm vào, ngươi không sợ Hà Phù cùng tiểu quân trông thấy. Đường y lâm cực lực thẳng tắp trên thân, tiểu liễu eo hết sức uốn lượn, đem xinh đẹp cặp mông cao cao nhếch lên, ta cái này cắm xuống quả nhiên không có quá tốn sức. Bởi vì trong mật huyệt một mảnh ướt át, hết chương.